Chương 2780, Vân Tiêu công tử người hái mộ, 1. Mộc Nhạc các tên là các, lại chiếm cứ Tử Vân giới Bắc Lục 1/3 lãnh địa. Nguy nga cung điện, trang nghiêm thần miếu, còn quân kiến trúc chủ đạo dãy núi, còn có chính nam vừa mới đầu sóng biết doanh doanh lan thương hồ, hợp thành toàn bộ Mộc Nhạc các yểu điệu mà tươi đẹp phong mạo. Mà tại Mộc Nhạc các vị trí trung tâm, là một tòa cao vút trong mây tháp. Trong tháp cung phụng đúng vậy là Mộc Nhạc các cùng Hoắc Đốn bộ lạc đám người thế hệ thờ phụng thần chỉ. Cho nên, tòa tháp này lại tên là Cầu Thần Tháp. Cầu Thần Tháp phương viên mấy ngàn mét bên trong, chỉ có thêu lên Mộc Nhạc các huy hiệu chán cờ xí bay lên, cờ xí bên cạnh phân biệt trông coi hai cái Mộc Nhạc các chấp sự. Tất cả cờ xí tạo thành trận pháp, đem Cầu Thần Tháp bảo vệ ở trong đó, không người có thể tùy ý tới gần. Cầu Thần Tháp lại lấy đông ngàn mét, vẫn là Mộc Nhạc các trung tâm nhất nơi trốn. Nơi này có toàn bộ Mộc Nhạc các bên trong đẹp nhất vòng đẹp rực rỡ khu kiến trúc. Đình đài lầu các, điêu lương hỏa trụ, mỗi một chi tiết nhỏ bên trong đều lộ ra xa hoa, tinh xảo. Hết lần này tới lần khác nhưng không có nửa phần tục khí, chỉ có để nhân yêu thích và ngưỡng mộ ngưỡng vọng phiêu nhiên dục tiên. Nơi này chính là toàn bộ Mộc Nhạc các nhất trí cao vô thượng thánh nữ điện. Thánh nữ điện phía tây đinh lan thủy tạ lâu dài bốn mùa như mùa xuân. Thủy tạ bên cạnh trồng chính là vạn năm huyền liêu, gió nhẹ quét ở giữa, thơ liễu bay lên, phiêu phiêu đãng đãng hướng bốn phía khuếch tán. Nhưng những này tơ liễu không những sẽ không trở ngại hô hấp, rơi vào tu sĩ trên thân, ngược lại sẽ vô thanh vô tức dung nhập trong cơ thể của bọn họ, vì bọn họ gột rửa trong kinh mạch dơ bẩn. Thủy tạ dưới đáy, từ lan thương hồ dẫn vào sóng nước chỉ riêng lan tan, trong suốt như gương, phản chiếu lấy một thạch một cảnh, đẹp không sao tả xiết. Lúc này ở thủy tạ bên trong, có một người mặc tử sắc váy áo nữ tử chính dựa vào trước lan can, túi đầu nhìn trong tay một bức tranh, suy nghĩ xuất thần. Hai tóc mai sợi tóc rủ xuống đến, dán tại mặt bờ, càng phát ra nổi bật lên nàng da trắng như tuyết, dung mạo nghiên lệ. Thánh nữ, ngài tại sao lại một người trốn ở chỗ này a để chúng ta dễ tìm nghe được tiếng vang. Nữ tử vội vàng khép lại bức họa trong tay, hướng trong tụ lý càn khôn giấu đi, cố tự chấn định nói, có chuyện gì không vừa mới nói chuyện chính là cái bề ngoài xem ra bất quá 20 tuổi tiểu cô nương. Mặc một thân màu hồng váy áo, dung mạo xinh đẹp đáng yêu. Nghe vậy nhìn một chút nữ tử có chút loạn tay áo, cười hì hì, thánh nữ, ngươi cũng đừng ẩn giấu. Lại tại nhìn Vân Tiêu công tử bức tranh đúng hay không Mộc Nhạc các đương nhiệm thánh nữ, tên là Súc Lan. Súc vì Mộc Nhạc các lịch đại các chủ cùng thánh nữ dòng họ, cũng có thể xưng là Hoắc Đốn bộ lạc họ Hoàng Lan vì Lan Thương Hồ Chi Lan. Tại Hoắc Đốn bộ lạc người mà nói, Lan Thương Hồ cùng Cầu Linh Tháp, là bộ lạc bên trong thần bí nhất nhất làm cho nhân kính sợ cùng cảm kích hai đại thánh địa. Lan Thương Hồ nhìn như không đáng chú ý, trong đó lại ẩn chứa cường đại linh mạch. Theo Lan Thương Hồ mà thành linh thực phần lớn tùm hương thịnh, theo Lan Thương Hồ mà cục tu sĩ cũng phần lớn tu vi tiến triển thần tốc. Bị thương nhẹ người, chỉ cần nhảy vào Lan Thương trong hồ, thương thế liền sẽ cấp tốc khỏi hẳn. Cho nên, rất nhiều Hoắc Đốn bộ lạc tộc nhân, đem Lan Thương Hồ xưng là mẫu thân hồ. Mà Súc Lan, là Mộc Nhạc các sáng tạo đến nay, cái thứ nhất bị mang lên Lan Chi danh thánh nữ. Cốt bởi nàng cũng là mấy ngàn năm qua, một cái duy nhất có thế đàn tấu Mộc Nhạc các thần khí băng tuyết độc u nhạc sĩ. Nghe được tỷ nữ Đông Lăng trêu chọc, Súc Lan sắc mặt đỏ lên, chừng nàng một chút, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì hì hì. Đông Lăng lại nửa điểm không sợ, cười nói, thánh nữ ngươi từ lần trước ra ngoài bên ngoài lịch luyện, bị Vân Tiêu công tử cứu về sau. Trở về lại luôn là vụng trộm nhìn hắn bức tranh, còn thỉnh thoảng để chúng ta tìm hiểu hắn tin tức. Thấu chương xong.